Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ 1. Kho báu trong mộ sở. Trong giới săn lùng cổ vật ở Hải Phòng thì Nguyễn Văn Nờ nổi lên là một tay khét tiếng. Khi từng trực tiếp đào bới be bét cả chục quả đồi, phá tan cả trăm ngôi mộ cổ, trục lên không biết bao nhiêu cổ vật, không khó khăn gì tôi tìm được nhà Nờ dưới dãy núi Phượng Hoàng thuộc xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Án ngữ trước nhà anh Nờ là ba quả núi có tên Phượng Hoàng, núi Rùa, Hổ Phục nằm cạnh nhau. Người dân đều đồn đại những quả núi này là nơi người Sở giấu của hàng ngàn năm nay. Còn có lời đồn quan pháp vác súng đứng trên núi bắt dân phu người Việt đào hầm vào trong lòng núi tìm của, mang đi vô số báu vật, chở cả tàu lớn sang Pháp. Rồi các nhà khảo cổ nước nhà cũng đã đào đi mấy xe tải. Suốt mấy chục năm nay, cả chục đội săn tìm kho báu đã đào tung ba quả núi và thực sự đã trúng rất nhiều hầm chứa đồ cổ. Chuyện đào bới cổ vật trong mộ không phải đồn thổi, truyền thuyết mà là sự thật. Bởi tôi đã tận mắt các hầm hố nham nhở như hang chuột trong lòng núi và ghi lại hình ảnh hàng ngàn báu vật ngàn tuổi vẫn còn giữ trong nhà những chuyên gia khoét núi phá mộ tìm cổ vật. Trước khi theo chân anh Nguyễn Văn Nờ lên những quả núi, tìm đến những đường hầm, những ngôi mộ cổ kỳ bí, tôi đi vòng quanh ba quả núi, ghi lại những câu chuyện thú vị. Theo truyền thuyết, từ thời Hùng Vương, làng Mỹ Cụ, nơi có ba quả núi thiêng, chỉ là cái trại nhỏ do một số cư dân đến sinh sống lập ra. Đến thời Thục Phán An Dương Vương, dân cư đông đúc hơn, trại được mở rộng thành trang. Trang là đơn vị hành chính lớn hơn trại, được đặt tên là Mỹ Cát Trang, có nghĩa là bãi cát trắng rất đẹp. Thành hoàng của làng Mỹ Cụ là vợ chồng cụ Lý Huy Chân và Đào Thị Bảo. Tên tuổi gia cảnh hai cụ vẫn được ghi trong sử sách của làng. Trong các câu chuyện truyền miệng và được thờ tự trong đền đình. Quê gốc hai cụ ở Thanh Hóa là hào phú anh hùng, biết nghề địa lý, giỏi buôn bán thương nghiệp. Thời Hùng Vương, cụ Bảo treo ấn Từ Quan rồi dắt nhau di cư về vùng đất thuộc huyện Thủy Nguyên bây giờ. Đến vùng đất Mỹ Cụ, thấy đất đẹp, tiền có án thủy đáo đường, tức là thủy triều lên xuống, hậu có đan phượng hàm thư, tức là con chim phượng ngậm sách, tả hữu có song đồng sơn, tức là hai quả núi hai bên, nên dừng chân lập trại sinh sống buôn bán. Xưa kia, nơi nào có đất thiêng, thì thầy địa lý thường khuyên mang mồ mả tổ tiên đến chôn với niềm tin sẽ phát nghiệp đời sau. Tất nhiên, cụ Chân đã rước mồ tổ tiên ra vùng đất này và chôn đúng huyệt thiêng giữa trại. Tuy nhiên giờ đây dân làng không biết huyệt đạo đó ở đâu. Thời kỳ đó, biển tiến sát chân những quả núi này với bãi cát trắng mênh mông. Công việc buôn thuyền bán bè khắp biển cả của vợ chồng cụ Chân rất phát, giàu có vô biên, vàng bạc chất thành núi. Vậy nên có một số truyền thuyết kể rằng để giữ của cải, vợ chồng cụ Chân đã chôn giấu khắp nơi trong lòng ba quả núi này. Những kho báu ấy đã nhiều đời khai quật và người ta đã lấy đi không biết bao nhiêu mà kể, nhưng vẫn chưa hết. Trở lại câu chuyện cuộc đời của vợ chồng cụ Chân, trong 4 năm ở làng, hai vợ chồng đã liên tiếp đẻ 4 người con, gồm 3 trai 1 gái. Những người con được ăn học đầy đủ, lớn lên, con trai khỏe mạnh, dũng mãnh, con gái xinh đẹp, cổ cao 3 ngấn, mắt phượng mày ngài. Tiếc thay, hai cụ mắc bệnh tiêu chảy nên chết sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net